Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, Dung. Tu La Vương, converter Dung Kiều cầu khen thưởng cho người ngoài làm đồ cưới. Dịch Tiểu Phi thân phận chân thật lộ ra, thật sự là có chút kinh người. Bất quá hôm nay trận chiến này, nhưng không thiếu được Dịch Tiểu Phi. Hôm nay không thể nghi ngờ là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Còn có Đảo Quốc Trấn Quốc Võ Vương liên thủ. Rác rưởi, ngày đó lại có thể không có giết ngươi. Mãng Tôn vẫn là có chút chật vật, nhưng cái này chỉ là thương nhẹ, còn không ảnh hưởng tới đại cuộc. Bất quá Dịch Tiểu Phi biểu hiện, mới là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là cái thằng nhóc này, thời gian hơn một năm. Kể từ lúc đó đối với hắn Mãng Hà Thiên mà nói, là con kiến hôi người giống vậy, đã có cùng hắn địa vị ngang nhau thực lực, mà Dịch Tiểu Phi cuối cùng lựa chọn hắn. Hắn hôm nay làm sao biết không biết, có lẽ chính là bởi vì là lão nhân kia, còn có chính là một năm trước, bờ biển quốc gia, để cho Dịch Tiểu Phi nhận chịu lại tới tam xoa kích thống khổ. Trên không trung đứng Dịch Tiểu Phi, chiến giáp linh tôn từ trên người hiển lộ ra, cái này Mãng Tôn thực lực cũng có nơi tiến bộ, sợ rằng đã vượt qua 4 lần tâm ma kiếp, nếu không là không chịu nổi mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi một cước kia. Cùng là vượt qua 4 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh, cái này giao chiến xuất hiện sống chết liền càng thêm khó khăn, cho nên nói trận chiến này không tốt đánh. Mới vừa rồi mình chiếm cứ ưu thế, Dịch Tiểu Phi biết, có nguyên nhân rất lớn là không kịp xoay sở. Còn có Mãng Hà Thiên khinh địch, trên tay trái, màu xanh ánh sáng hiển lộ, một cái màu xanh trường kiếm, cầm Dịch Tiểu Phi trên tay, song kiếm lần nữa vận dụng, bất quá đây cũng không phải là một năm trước bờ biển quốc gia. Mình giao thủ là hải mãng tộc đệ nhất cường giả. Mãng Tôn, Mãng Hà Thiên, tốt, tốt, cái này hơn một năm không có gặp mặt, cánh thật vẫn là cứng rắn. Thuộc về Mãng Hà Thiên giết người giống vậy ánh mắt, chặt chẽ nhìn chăm chú vào Dịch Tiểu Phi, mới vừa rồi một cước này, cũng không phải là tốt như vậy đá. Bất quá chính là bởi vì là Dịch Tiểu Phi trở nên cường đại lên, cho nên Dịch Tiểu Phi máu tươi cùng tinh nguyên. Đối với Mãng Hà Thiên mà nói, vậy thì có đầy đủ dụ dỗ. Oanh, hai người một lần nữa đụng vào nhau. Bất quá lần này Mãng Hà Thiên là đem Dịch Tiểu Phi coi thành chân chính đối thủ. Lần này đến thần tác, bọn họ cũng chưa có nghĩ tới không công mà về. Ở Mãng Tôn trong mắt, lần này duy nhất bất ngờ, chính là Dịch Tiểu Phi. Bất quá cái ý này bên ngoài, tựa hồ không hề coi là ảnh hưởng đại cuộc. Keng, keng, keng, song kiếm huy động, kiếm khí ngang dọc, nhất là thiên địa linh khí dưới. Ba quỷ thần tướng, lấy một loại kinh khủng tốc độ ngưng tụ, bởi vì là Dịch Tiểu Phi biết, cùng Mãng Tôn giao thủ, kéo dài quá lâu là không có ích lợi gì. Thời khắc này tốc chiến tốc thắng mới là mấu chốt, mà ba quỷ thần tướng ngưng tụ, quả thật làm cho Mãng Tôn có rất lớn cảm giác nguy cơ. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi đã bước vào vô địch tôn giả cảnh. Ba quỷ thần tướng uy lực ít nhất tăng lên một cấp bậc. Nhất là ba quỷ thần tướng vận dụng, đối với chung quanh thiên địa linh khí hấp thu thật sự là có chút khủng bố. Lần này, cho dù là giao thủ chi ở giữa thần bảo Mieko, còn có Sa Tôn cùng với vậy cánh tay dài chàng trai, đều đã bị ảnh hưởng đến. Dẫu sao giờ phút này bọn họ vận dụng thiên địa linh khí dưới, đã bị ảnh hưởng đến rất nhiều. Quỷ thần miếu truyền nhân, ta hải ngoại dị tộc đại địch, tộc cá mập không cách nào quên. Trong tộc hàng tổ tổ huấn, quỷ thần miếu người, chính là bọn họ đại địch. Hải ngoại dị tộc có nhiều hơn nữa tranh chấp, đang đối mặt cái này đại địch lúc này cũng là cùng kẻ thù. Vậy rất xưa thời kỳ, bởi vì là quỷ thần miếu trấn áp, mới có thể để cho bọn họ hải ngoại dị tộc không cách nào thực hiện hoài bão. Hết thảy dã tâm đều bị quỷ thần miếu bóp chết. Tên này đã thành khí hậu. Hai người bây giờ muốn thoát khỏi thần bảo Mieko, hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Chẳng qua là thần bảo Mieko làm sao sẽ để cho hai người như nguyện, đem hai người cho ngăn trở ở. Hai người, các người có phải hay không quá không đem ta coi ra gì tình. Oanh, lại tới thần bảo Mieko tinh thần lực, để cho sắc mặt hai người biến đổi. Năm lần tâm ma kiếp, thời khắc này võ vương là kinh khủng. Trước khi giao thủ, lại còn giữ lại thủ đoạn. Giờ khắc này mới tính là đem toàn bộ thực lực bộc phát ra. Vượt qua năm lần tâm ma kiếp, mà bọn họ hai người. Vậy cánh tay dài chàng trai mặc dù cũng là năm lần tâm ma kiếp, nhưng hắn đã từng bị trọng thương, cho nên thực lực ở năm lần tâm ma kiếp trong coi là lạc kém. Hôm nay đang đối mặt thần bảo Mieko lúc này như lâm đại địch, căn bản không cách nào phân tâm. Nếu là lại là Dịch Tiểu Phi phân tâm, bọn họ hai người ở võ vương trước mặt thật sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Khốn kiếp, giúp ta. Mà ở phía xa, ba quỷ thần tướng đã thành hình, vậy uy thế mạnh để cho Mãng Hà Thiên phát ra kêu cứu tiếng, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đây là Dịch Tiểu Phi bốn lần tâm ma kiếp dưới lần đầu tiên đem ba quỷ thần tướng động dùng đến, hôm nay có uy năng có thể uy hiếp được Mãng Hà Thiên, có trấn áp năng lực. Chẳng qua là cái này trấn áp còn chưa đủ, Dịch Tiểu Phi phải đem hắn trọng thương, phải đem hắn tánh mạng vững vàng nắm trong tay. Hai người vẫn còn ở giao thủ, thế nhưng ba quỷ thần tướng, Dạ Xoa Thân, Dạ Lơ Là, còn có A Tu La Thân, có khí thế, vậy ẩn chứa thiên địa linh khí, đã đạt tới Dịch Tiểu Phi lớn nhất nắm trong tay phạm vi. Tổ Mãng Hiện Đâm ở giao thủ trong Mãng Tôn, sau lưng trong bầu trời, thiên địa linh khí ngưng tụ thành một con cự mãng, vậy chăn lớn không ngừng sôi trào. Cho dù là thiên địa linh khí hội tụ dưới hư ảo, nhưng ở trong bầu trời hiển lộ ra lúc này cũng là trông rất sống động. Bọn họ Hải Mãng tộc Tổ Mãng thần tướng, đây là hôm nay hắn có thể ứng đối biện pháp duy nhất. Mà theo Tổ Mãng thần tướng hiển lộ, bộc phát ra chống cự uy năng, hắn thời khắc này áp lực quả thật muốn giảm bớt không thiếu. Mà phía dưới thần các nơi, ngửa mặt trông lên nhìn bực này chiến đấu, hôm nay bọn họ đối với võ vương bên kia chú ý ngược lại là thiếu. Toàn bộ ở Dịch Tiểu Phi trên người, dẫu sao không ít người, đối với tôn giả đại nhân, là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương chuyện này vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nhưng hôm nay, hết thảy các thứ này đã không cách nào thay đổi. Sự thật chính là sự thật, hết thảy đều không cách nào thay đổi. Hơn nữa trận chiến này, không thể nghi ngờ là thần các mà chiến. Võ Vương cùng Long Vương liên thủ, đây là trước đó chưa từng có sự việc. Hai người chính là một nước Trấn Quốc cường giả, bất kể là danh tiếng cùng địa vị, vậy cũng là ngang hàng. Bây giờ là ở liên thủ ứng chiến hải ngoại dị tộc cường giả. Ngươi muốn giết ta? Không thể nào, lão đầu kia ta đã giết. Ta đã giết, ngươi biết không? Bị tộc nhân ta hút nguyên mà chết. Mà hắn trước khi chết, nhất nhớ không quên người chính là ngươi. Mãng Tôn điên cuồng cười lớn. Giờ khắc này, hắn chính là muốn chọc giận Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi mất lý trí, để cho Dịch Tiểu Phi nổi điên. Như vậy hắn liền có thể cơ hội có thể ngồi. Mà đối với như vậy kích thích lời nói, giao thủ chi ở giữa thần bảo Mieko đã đem Sa Tôn cùng cánh tay dài chàng trai trấn áp xuống. Bất quá cái này trấn áp, nếu để cho Mãng Tôn thêm loạn, vậy nàng hôm nay trấn áp liền dã tràng xe cát. Cho nên Dịch Tiểu Phi bên kia không thể thua, nhất định không thể thua. Thần các đánh một trận, hôm nay mới là thời khắc mấu chốt.